Chương 145, mỗi người một cái bao, mùng 2 tháng 5. Vùi đầu cắt xong hôm nay phần nhất mẫu đất, Lý Mãn Độn thẳng lưng thân nhìn đến Lý Quý Vũ cùng Lý Quý Tường khóa rổ ở dưới ruộng nhặt mạch tuệ, trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra Mãn Thương cũng là lưu ý đến trên mặt đất mạch tuệ. Ngẩng đầu nhìn trời, Lý Mãn Độn thầm nghĩ sắc trời còn sớm, trong chốc lát hắn đưa lúa mạch ra đi ngược lại là có thể đem hồng tảo mang đến nhặt chút mạch tuệ. Lý Mãn Độn đi trong thôn tòa nhà lấy xe đẩy tay sau đem lúa mạch kéo về thôn trang. Trong cửa Dư Lộc, Lục Hổ thấy thế mau tới đây giúp một tay đem xe cho đẩy đến phơi tràng. Dư Trang đầu liền ở phơi tràng. Hắn chính giáo người lấy lông gà thí nghiệm ma tốt liêm đao đầu. Từ lúc hôm qua được lông gà nghiệm liêm đao biện pháp sau, Dư Trang đầu một nhà suốt đêm nặng cọ sắt liêm đao. Cho nên hôm nay Dư Trang đầu phụ tử ba người một chút liền cảm thấy mỗi bả liêm đao đều đặc biệt thuận tay đặc biệt dùng tốt, sau đó rất nhanh liền cắt tốt tam mẫu lúa mạch, vừa cũng kéo đến phơi tràng. Đã trải qua hôm nay cắt mạch lần này, hiện Dư Trang đầu đối Lý Mãn Độn là tâm phục khẩu phục. Dư Trang đầu lòng nói, không trách Tạ gia đại gia cùng nhà mình lao ra giao hảo, nhà mình lao ra thật là rất có bản lĩnh. Hiện nhìn thấy Lý Mãn Độn, Dư Trang đầu so bình thường càng thân thiện đón. Lý Mãn Độn đem xe đẩy tay thượng lúa mạch giao cho Dư Trang đầu khiến hắn cho an bài đến tiếp sau công việc, Dư Trang đầu tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Kỳ thật, Lý Mãn Độn kéo xe chống đi chủ viện đi. Hắn vừa đi vừa nghĩ, hạ thu hắn cũng liền cắt mạch khi vất vả một chút, giống đến tiếp sau đánh, phơi, dương, thu hắn đều tất cả mặc kệ. So với người khác, hắn việc đã không biết thoải mái bao nhiêu. Hồng Tảo đau lòng hắn, luyến tiếc hắn làm việc vất vả, hắn hiểu. Nhưng hắn nếu ngay cả điểm ấy việc đều không làm được, vậy hắn còn có thể lại tính cái là cái nông dân sao? Chủ viện trong Hồng Tảo đang tại giếng bên đài ma liêm đao. Lý Mãn Độn vào cửa xem đến, tâm can lập tức liền nhuyễn thành mì nắm nhà hắn Hồng Tảo lại tại cho hắn ma liêm đao. Vương thị phòng bếp đi ra, nên diện nhìn thấy Lý Mãn Độn lập tức cười nói, đương ra, ngươi thế nào hiện tại ra đến ta vừa nấu trà sữa đang muốn gọi Lục Hổ cho ngươi đưa đi nghe tiếng, Hồng Tảo cũng quay đầu. Cha, Hồng Tảo cười nói, ngươi là tới đón ta đi nhặt mạch tuệ sao? Đúng á. Lý Mãn Độn tiếp nhận Vương thị thịnh đến trà sữa tại một trường ghế tre ngồi hạ, bất quá Hồng Tảo, ngươi dưới phải nhớ được đổi xuyên cứng rắn để giày rơm. Hôm nay nhị phòng Ngọc Phượng xuyên phổ thông giày rơm dưới nhưng là bị gốc dạ dâu cho đâm bị thương, Ngọc Phượng ban đầu chưa từng dưới. Vương thị gật đầu phụ hòa nói, hôm nay đầu hồi dưới bị đâm cũng là khó tránh khỏi. Chúng ta Hồng Tảo lần đầu tiên dưới nhặt mạch tuệ lúc đó chẳng phải nhường dâu đâm khóc sao? Hồng Tảo Vương thị nói là Hồng Tảo 4 tuổi khi chuyện cũ. Lúc ấy Hồng Tảo mới vừa từ vật chất văn minh cùng tinh thần văn minh độ cao phát đạt thông tin xã hội khó hiểu hàng không đến cái này liền máy kéo sợi rèn nhĩ đều còn chưa có nam cậy nữ dệt cổ xưa thế giới. Chính là luôn luôn chủ nghĩa duy vật Hồng Tảo nhất hoài nghi nhân sinh thời khắc nàng đến cùng là làm cái gì người người oán trách chuyện mới có thể từ thiên đường lập tức cho đọa đến địa ngục. Kết quả Hồng Tảo không nghĩ đến nàng đều khổ bức theo hiện thực túi đầu không lưng làm lao động trẻ em. Nhặt mạch tuệ, lại vẫn muốn bị cái tiểu tiểu mạch tuệ bắt nạt dâu đâm được nàng tay đau vì thế theo dâu như thế nhất đâm. Hồng Tảo áp lực hồi lâu ủy khuất lập tức giống như bị cương châm đâm qua khí cầu đồng dạng ầm nổ. Hồng Tảo kinh thiên động địa kêu khóc đứng lên. Nhậm Lý Mãn Độn cùng Vương thị như thế nào dỗ dành đều vô dụng, nàng chính là không nghe ta không nghe tùy hứng phát tiết tâm tình của mình, thẳng đến nàng khóc ra một cái nước mũi phao tục ngữ nói tùy hứng nhất thời. Sướng, sự sau hỏa tăng tràng, Hồng Tảo tùy hứng khóc lớn một hồi hậu quả chính là từ đây trở thành mạch tràng phản diện tài liệu giảng dạy cơ hồ tất cả ruộng người tại hài tử nhà mình bị dâu đâm khóc thời điểm đều muốn lấy nàng lấy ra nói chuyện, tỉ như tốt, nhanh đừng khóc. Lại khóc ngươi liền muốn giống Lý gia tam phòng Hồng Tảo đồng dạng khóc ra nước mũi phao bị người cho chuyện cười linh tinh. Cho nên, mạch tràng trận này khóc giống thỏa thỏa là Hồng Tảo lưỡng thế làm người chung nhất không nghĩ nhớ lại hắc lịch sử, nhưng cố tình ngày không theo người mong muốn, hàng năm hạ thu đều sẽ bị người lấy ra luận đạo. Hồng Tảo không nghĩ đến việc này hôm nay lại sẽ được nàng chính mình nương cho lật bài đi ra, trong lúc nhất thời cũng là không có tính khí. Cho nên nói làm người vẫn là muốn giữ mình trong sạch, không thể có hắc lịch sử à, Hồng Tảo bất đắc dĩ nghĩ, không thì không biết khi nào cũng sẽ bị người lôi ra đến nằm thương dẫn ra pháp trường. Kia không phải đồng dạng Lý Mãn Độn bất mãn phản bác, ta Hồng Tảo hạ mạch khi mới bay lớn tiểu hài tử nhà, bị đâm đau, tự nhiên là muốn khóc, không khóc mới gọi là ngốc. Hơn nữa chúng ta Hồng Tảo khóc cũng là vì giải trí nhớ, ngươi nhìn, vài năm nay, chúng ta Hồng Tảo có phải hay không lại không bị dâu đâm qua trong thôn cái này rất nhiều hài tử, còn có ai giống nhà chúng ta Hồng Tảo như thế thông minh tài giỏi lời này, Lý Mãn Độn nghẹn trong lòng đã lâu. Hắn đã sớm muốn nói nhà hắn Hồng Tảo khi còn nhỏ khóc một hồi thế nào, đáng giá bị người nói mấy năm nay Lý Mãn Độn càng nghĩ càng giận, miệng không đắn đo nói, hừ, nào lấy việc này tự khoe người cũng đều là trượng tám nến chiếu người không chiếu mình. Tỷ như nhị phòng Quách gia, mấy năm nay cũng không ít lấy việc này chuyện cười chúng ta Hồng Tảo tay chân vụng về tính tình lớn đi kết quả đâu, nàng con gái ruột Ngọc Phượng, chân lớn chúng ta Hồng Tảo vài tuổi đâu. Hôm nay một chút còn không phải cả người đều ngã ghé vào ruộng lúa mạch bên trong, liền mặt đều đâm hư Vương Thị Hồng Tảo. Vương Thị không nghĩ đến chính mình thuận miệng một câu vậy mà dẫn nam nhân như thế cái thao thao bất tuyệt oán giận đến, nhất thời cũng là hối hận. Chính suy nghĩ như thế nào giải thích đâu, liền nghe được Hồng Tảo chỉ tiếng hỏi, cha, Ngọc Phượng tỷ tỷ ném tới mặt trọng yếu sao? Tuy rằng nghe cha nàng giúp mình oán giận nàng nương cái này heo đồng đội rất sướng, nhưng Hồng Tảo lại càng không mong muốn nàng cha mẹ vì thế khoe miệng, cho nên quyết định thật nhanh nói đánh gãy. Nghe vậy Lý Mãn Độn lý trí cuối cùng hoàn hồn, thuận thế đáp, may mà lần này là không đâm đến ánh mắt, không thì Ngọc Phượng đời này, nhưng liền song Hồng Tảo ngươi nghe Ngọc Phượng cái này giáo hấn, trong chốc lát dưới cần phải cẩn thận một chút, kỳ thật không cần Lý Mãn Độn dặn dò. Sợ đau Hồng Tảo tại nghe nói Lý Ngọc Phượng chân đạp dâu toan thích sau liền tự giác kéo căng trong đầu kia cái an toàn sinh sản huyền đi ra ngoài trước Hồng Tảo không chỉ cùng năm rồi đồng dạng đổi xuyên gỗ cứng để giày rơm, hơn nữa còn thêm vào thêm xuyên hai đôi tất. Hồng Tảo kiếp trước công sở mười mấy năm mở ra tâm vui vẻ đi làm đến, bình an về nhà an toàn giáo dục không phải nhận không, nàng biết công tác nơi muốn xuyên mang thích hợp bảo hộ có lấy bảo vệ chính mình. Xuống đến ruộng, Hồng Tảo để dò xuống. Sau đó lợi dụng so năm rồi càng thêm cẩn thận thu nhặt mạch tuệ. Hồng Tảo nhặt mạch tuệ liền cùng kiếp trước chơi trò chơi khỏe đồng dạng, chỉ có nhìn rõ ràng mạch tuệ liền mạch cán chung quanh không có khác mạch tuệ phía sau mới hạ thủ nhặt. Mạch tuệ có dài ngắn. Nhặt được trưởng mạch tuệ, Hồng Tảo liền lấy tay trái nắm, sau đó đợi đến không cầm được, liền tùy tiện chiết cái mạch cán làm dây đem trong tay mạch tuệ quấn quanh thành một chùm, tạm để tại trên bãi đất trống, nhặt được ngắn mạch tuệ thì thu vào bên hông đâm bao trong. Bao là Vương Thị dùng hai tầng vải thô may, phi thường dày thật, có thể bảo đảm Hồng Tảo đem mạch tuệ thu nhận trong đó sau dâu đâm không đến vây quanh bao Hồng Tảo. Nhặt mãn nhất bao mạch tuệ, Hồng Tảo hội đường cũ trở về, sau đó một đường lục tìm lúc trước tạm thả ven đường trưởng mạch tuệ thúc mang hộ đưa đến trong rổ thu nhận. Nói thật, Hồng Tảo nhặt mạch tuệ nhặt được cũng không tính đặc biệt nhanh. Nàng nhặt mạch tuệ duy nhất có thể bị ca ngợi cũng chính là bởi vì sợ bị đâm tay mà nhặt được đặc biệt nghiêm túc chuyên chú mà thôi. Bất quá thế gian vạn sự nguyên liền sợ nghiêm túc hai chữ. Hồng Tảo tập trung tinh thần nhặt mạch tuệ, chỉ chốc lát sau liền nhặt đầy một rổ. Lý Mãn Độn thấy thế dứt khoát lấy đến một cái giỏ trúc thay rổ cho Hồng Tảo trang mạch tuệ. Lý Quý Vũ liền ở bên cạnh ruộng nhặt mạch tuệ. Hắn bởi tới sớm, đã nhờ ả tờ đưa cờ nhất đại rổ mạch tuệ. Bất quá tay của hắn cũng bị dâu đâm không ít đau ngứa không tính, còn khởi rất nhiều đỏ bệnh sởi dĩ vãng hạ thu, Lý Quý Vũ đều là tại phơi chàng nhìn chàng cầm cào gỗ cách mỗi nửa canh giờ đem tất cả mạch hạt lật phân một lần. Trước Lý Quý Vũ cho rằng nhìn chàng khi hắn tại mặt trời phía dưới mồ hôi ướt đẫm phơi lương thực chính là cùng thơ ca Sử Hòa ngày giữa trưa, hãn tích hòa hạ thổ trong nói Sử Hòa giống nhau là việc đồng áng trong vất vả nhất việc. Nhưng hôm nay xuống sau Lý Quý Vũ mới vừa biết mặc kệ nhìn chàng vẫn là Sử Hòa so với nhặt mạch tuệ căn bản cũng không tính cái gì nhặt mạch tuệ người ngoại trừ cùng nhìn chàng. Sử Hòa đồng dạng bị bạo phơi mồ hôi như mưa hạ bên ngoài, còn muốn chịu đựng bị trên trời dưới đất ở khắp mọi nơi dâu đâm tổn thương sau đau khổ. Hơn nữa tránh cũng không thể tránh bất quá so với cắt mạch, nhặt mạch tuệ lại xem như ruộng dễ dàng nhất việc. Vừa mới phụ thân hắn Lý Mãn Thương cho lúa mạch trang xa. Hắn bất quá là hỗ trợ ôm mấy chói mạch tuệ, cánh tay cùng cổ liền bị dâu cho đâm được đau rát. Khó trách, Lý Quý Vũ một bên nhặt mạch tuệ một bên nghĩ, thánh nhân nói tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao so với liệt nhật hạ cắt mạch nhặt mạch tuệ làm việc nhà nông, không chảy mồ hôi không dịch đau gần cửa sổ đọc sách không muốn quá thoải mái. Lý Quý Vũ trong đầu thất thần nghĩ đọc sách tốt, tay liền không thể tránh né lại bị mặt đất dâu cho đâm. A Lý Quý Vũ bị dâu đâm được thẳng hút khí. Hắn theo bản năng đem bị thương ngón tay đặt ở bên miệng mút vào tốt một khắc, mới vừa cảm thấy dễ chịu một ít. Lý Quý Vũ đệ đệ Lý Quý Tưởng, năm nay 7 tuổi, cùng Hồng Tảo bình thường đại. Lý Quý Tường tuy cũng biết phải thật tốt làm việc, nhưng đến cùng tuổi tác còn nhỏ, chơi tâm nặng, dưới về sau liền không ít bị ruộng châu chấu cùng hồ điệp hấp dẫn. Bất quá xét thấy hôm nay Lý Ngọc Phượng tại mạch ruộng chạy nhảy hậu quả quá mức thảm thiết, Lý Quý Tường nên cũng không dám thật tại mạch ruộng bắt châu chấu đuổi theo hồ điệp, nhưng hắn hai con mắt lại vẫn chăm chú vào này đó tiểu tinh linh thượng thời gian nửa ngày. Hắn phát hiện châu chấu so với hắn nhặt được mạch tuệ còn nhiều. Lý Quý Vũ buông tay khi nhìn đến Lý Quý Tường ánh mắt lại dính vào một con bươm bướm thượng, chỉ có thể lại lên tiếng nhắc nhở, nhị đệ, nhanh chóng nhặt mạch tuệ đi. Ngươi nhìn bên cạnh ruộng hồng tảo, nàng mới đến một khắc liền đã nhờ ả tờ đửa cờ nửa giỏ trúc mạch tuệ. Lý Quý Tường nhìn xem cách đó không xa hồng tảo giỏ trúc, sau đó cúi đầu nhìn xem trong tay giữa không trung rổ, lập tức liền có chút xấu hổ đáp ứng nói. Biết túi đầu không lưng nhờ ả tờ đửa cờ không hai cái mạch tuệ, Lý Quý Tường đột nhiên bỏ lại rổ, tay trái ôm lấy tay phải ngón cái phóng tới miệng hút. Lý Quý Vũ vừa thấy liền biết Lý Quý Tường lại bị dâu đâm xem một chút khuynh đảo trên mặt đất Lý Quý Tường rổ. Lý Quý Vũ trong lòng thở dài, cái này nửa rổ mạch tuệ lại được lại nặng nhặt một lần cho nên đêm nay ra đi, hãy để cho mẹ hắn cho khâu hai cái bao tốt. Lý Quý Vũ nghĩ, hắn vừa nhìn đến ruộng có giống như hồng tảo bao hải tử, cho dù nhặt mạch tuệ khi bị dâu đâm được dơ chân, cũng sẽ không khuynh lật bao trong mạch tuệ mùng 2 tháng 5. Lý Mãn Độn tiếp tục thu một cái khác mâu trong ruộng nước lúa mạch, mà hồng tảo cũng từ sớm liền theo Lý Mãn Độn dưới thập mạch tuệ. Xuống đến ruộng, hồng tảo kinh ngạc phát hiện, mới đến Lý Quý Vũ cùng Lý Quý Tưởng trong thắt lưng đều đâm cái giống như nàng bao. Cao trang thôn hải tử dưới nhặt mạch tuệ đa dụng rổ. Hồng tảo bởi dưới nhặt mạch tuệ lúc đó tuổi quá nhỏ, đề ra không dạy rổ, mới sinh bao cái chủ ý này. Sau đó đợi dùng tới bao sau, hồng tảo liền phát hiện bao so rổ tốt dùng bao cùng hầu bao đồng dạng không cần sở trường đề ra, cái này liền có thể không ra tay đến làm sự tình. Cho nên, cho dù hiện tại cao hơn đề ra được đến rổ, hồng tảo nhặt mạch tuệ vẫn là đều dùng bao. Hồng tảo dùng bao linh cảm đến từ chính kiếp trước trung học mỹ thuật trong sách giáo khoa danh họa thập tuệ người. Cho nên nàng bao kiểu dáng cũng là cổ xưa châu Âu phụ nhân tạp dề vén lên đến gánh vác đồ vật sau hình thức. Hồng Tảo không nghĩ đến Lý Quý Vũ cùng Lý Quý Tường hai người nam hải tử nhặt mạch tuệ cũng sẽ cùng nàng đồng dạng vây nữ sĩ bao. Nàng đột nhiên nhìn đến liền cảm thấy có chút buồn cười Lý Quý Vũ hôm qua buổi tối ra đi sau nói bao sự tình. Lý Cao Địa Lý Mãn Thương vừa nghe đều có chút tán thành bọn họ đều gặp Hồng Tảo bao. Tuy rằng lúc trước bọn họ cũng không xác thực biết cái này bao đến cùng có cái gì dùng, nhưng hôm nay tại phơi trên sân bọn họ đều nhìn đến vài gia hải tử đều vây quanh cái này bao, sau đó nhờ ả tờ đửa cờ so năm rồi nhiều hơn mạch tuệ. So với ruộng rơi xuống lương thực, xá ra hai khối cũ làm bằng vải bao thật sự là việc rất nhỏ. Thêm bao thực hiện thật sự quá mức đơn giản, Lý Quý Vũ bất quá đơn giản miêu tả một chút, Vu Thị cùng Quách Thị liền song song làm ra đại không kém kém bao. Hôm nay Lý Quý Vũ có bao, lập tức cảm giác mình nhặt mạch tuệ tốc độ so hôm qua nhanh không ít nhét vào bao trưởng mạch tuệ sẽ không giống đưa vào trong rổ đồng dạng không hiểu thấu liền biến mất không thấy. Hắn rất nhanh liền gánh vác mãn nhất bao mạch tuệ rót vào giỏ trúc. Buộc lại bao Lý Quý Tưởng hôm nay tuy rằng vẫn là cùng ngày hôm qua đồng dạng thất thần nhìn châu chấu hồ điệp, nhưng bởi hắn không hề bởi vì nhất đâm tay liền lật rổ rơi mạch tuệ, cho nên một cái sớm thưởng lại cũng nhờ ả tờ đửa cờ không ít mạch tuệ. Bởi vì Lý Quý Vũ Lý Quý Tường đều ở dưới ruộng nhặt mạch tuệ, mà Lý Ngọc Phượng lại đâm bị thương chân, hôm nay điểm tâm sáng liền chỉ có thể từ Quách Thị một người đưa. Nhìn đến Quách Thị đem điểm tâm sáng đưa đến bờ ruộng thượng dưới tàng cây, Lý Mãn Thương cố ý trước mặt tất cả làm công nhật đối mặt hai đứa con trai nói ra, Quý Vũ, Quý Tường, hai người đem các ngươi sớm thưởng nhặt mạch tuệ đáp đi cho các ngươi nương nhìn một cái. Nhường nàng cũng cao hứng nghe vậy ba cái làm công nhật lập tức liền đỏ mặt bị người ở sau người đuổi theo nhặt mạch tuệ nhưng thật ra là kiện rất đánh mặt chuyện, cái này bị nhặt mạch tuệ càng nhiều, mặt của bọn họ lại càng đau. Lý Mãn Thương cái này chủ nhân, làm công nhật nhóm thầm nghĩ, xem lên đến tuy rằng không nói một lời, không nghĩ ngược lại là hội gõ người Lý Quý Vũ, Lý Quý Tường huynh đệ không biết tình hình. Bọn họ nghe phụ thân hắn lời nói. Hứng thú sung sung chạy tới chạy lui tam ha nở dê rồi mới đem sáng sớm nhặt ba giỏ mạch tuệ nâng đến Quách Thị trước mặt. Quách Thị xem đến các nhi tử nâng đến trước mặt mạch tuệ, bất quá có chút nghĩ một chút liền mở miệng khen nói, hảo nhi tử, làm được không sai hôm qua buổi tối bao nương không làm gì. hôm nay các ngươi nhặt được mạch tuệ có thể so với hôm qua nhiều nhiều cái này bông lúa nhi cũng đừng trước đưa đến phơi chẳng đi. Trước hết chất đống ở nơi này. Chờ chẳng vạng, nương lại đến xem các ngươi một ngày đến cùng có thể nhặt bao nhiêu sọt mạch tuệ làm công nhật nhóm vừa nghe liền bối rối ruộng cái này rất nhiều người, rất nhiều ánh mắt, nếu bọn hắn sau lưng thật đống vài sọt mạch tuệ. Sau này bọn họ còn có thể sẽ ở cao trang thôn ôm đến sống sao cái này chủ nhân nữ nhân vậy mà so chủ nhân còn thủ đoạn độc ác kinh như thế vừa ra, điểm tâm sáng sau làm công nhật nhóm làm việc liền cẩn thận không ít. Lý Mãn Thương xem ở trong mắt, phương thở phào nhẹ nhóm hôm nay thu hoạch có thể xem như bảo vệ. Hồng Tảo nhặt mạch tuệ thẳng nhặt được Lục Hổ đến đưa cơm trưa mới vừa thượng bờ ruộng. Đứng ở bờ ruộng thượng Hồng Tảo quay đầu chờ cha nàng Lý Mãn Độn từ đầu kia đi tới. Không nghĩ lại nhìn đến ruộng nhặt mạch tuệ hài tử mọi người bên hông đều vây quanh một cái âu thức nữ dùng bao, miệng nhịn không được liền trương thành nhó hảo hảo một cái cổ Trung Hoa phong tình nông thôn mạch chẳng thế nào cũng bởi vì mấy cái bao thêm thời trung cổ âu thức điền viên bức tranh xì cái này trung tây kết hợp nhưng có điểm khác loại A.